Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2566. Chương 2566. Chém thành hai khúc. Nghe Tử Hành hơi hơi khoát tay nói, đời ta cũng liền vẻn vẹn như thế, có thể hay không càng tiến một bước, toàn dựa vào bản thân tạo hóa. Những thứ này ngoại vật cho không ta cái gì trợ giúp, thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thứ này có lẽ sẽ mang cho ngươi đến một số dẫn dắt, để ngươi đi càng cao càng xa. Trương Thần một mặt khó xử, thế nhưng là Nghe Gia Gia, cái này. Nghe Tử Hành vung tay lên, cau mày giả vờ cả giận nói, làm sao, thiếu gia liền chút mặt mũi này cũng không chịu cho ta. Trương Thần thần sắc nghiêm lại, chắp tay ôm quyền, khom lưng hành lễ, Trương Thần cảm ơn Nghe Gia Gia. Nghe Tử Hành cái này mới lần nữa cười ha ha, khoát tay chặn lại nói, thiếu gia chiết sát ta, cái này nếu như bị gia gia ngươi biết ngươi đối với ta được lớn như thế lễ, hắn còn không phải nhất trưởng bổ ta. Trương Thần có chút xấu hổ cười cười, đồ vật đưa đến, Nghe Tử Hành cũng không có ý định ở chỗ này lưu thêm, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng nói, tiền bối xin dừng bước. Nghe Tử Hành nhíu mày quay đầu, có việc? Lâm Thành Phi chỉ Nghe Tử Hành trong tay pho tượng, từ tốn nói, tiền bối từ đâu tới thứ này, chỉ sợ là giả a. Nghe Tử Hành nhướng mày, mười phần không vui nhìn lấy Lâm Thành Phi, giả, ngươi lấy gì dạy ta? Ta tự mình đưa tới đồ vật ngươi đều nói là giả, thẳng có lá gan a. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi thật tốt nói một chút, ta nhìn ngươi cái gì muốn dạy ta. Trương Thần khẩn trương, hung hăng hướng Lâm Thành Phi nháy mắt, rất sợ hắn thực sự tội Nghe Gia Gia. Đến lúc đó Nghe Gia Gia nếu quả thật muốn bão nổi, hắn có thể ngăn không được. Lâm Thành Phi lại là nghiêm túc nói, không sai, cái này thật là giả. Nghe Tử Hành đã không chỉ là không vui, lần thứ nhất nói loại lời này, có thể xem như là hắn niên thiếu vô tri không lựa lời nói. Nhưng tại hắn dùng loại kia khẩu khí hỏi lại hắn về sau, hắn vẫn cho ra dạng này đáp án, cái kia chính là nói rõ muốn cùng hắn không qua được. Nghe Tử Hành lông mày nhíu lại, một mặt sát khí, cho ta cái lý do. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta lời nói ngừng ở đây, đến mức tin hay không là ngươi sự tình, nếu như đối phương thiện ý, giống như Trương Thần khách khí, Lâm Thành Phi không ngại đem hắn chỗ cảm thụ đến nói ra. Thế nhưng là, bày ra này tấm vênh váo hung hăng bộ dáng còn muốn để ta dạy cho ngươi. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng không phải nhi tử ta. Hắn tại đệ nhất nhìn xem đến pho tượng kia thời điểm, thì phát giác được không đúng. Đạo kim quang kia tuy nhiên rất lóa mắt, nhìn qua cũng là chói lọi, thế nhưng là Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể tại kim quang kia xuất hiện một sát na lại bắt đầu sao động bất an, lại có vọt thẳng phá thể bên trong đuổi theo kim quang kia quyết nhất tử chiến xu thế. Đây là chân khí trong cơ thể bản năng phản ứng, hắn tu luyện là hạo nhiên chân khí, cơ hồ là hội tụ khắp thiên hạ tối cao cấp chính khí, là hết thảy tà môn ngoại đạo yêu ma quỷ quái khắc tinh. Đã chân khí đối đạo kim quang kia cùng pho tượng này có mang này chờ thứ nhất, cũng đủ để chứng minh pho tượng kia có vấn đề, tối thiểu nhất không giống như là nó mặt ngoài chỗ biểu hiện như vậy thánh khiết. Chân khí không biết lừa gạt hắn, cho nên Lâm Thành Phi xác định pho tượng kia có vấn đề, dùng nó đến phụ trợ tu luyện, không chỉ có không có trợ ở tu hành, thậm chí còn có thể mang đến đại phiền toái, tỉ như tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tu vi bất chi bất giác bước vào lạc lối. Từ đó về sau chỉ có thể vì hắn người làm áo cưới. thành vì người khác cống phẩm. Thế nhưng là, những thứ này Nghê Tử Hành cũng không biết à. Pho tượng kia, cũng là hắn khác môn phái bên kia thật vất vả tranh thủ lại đây. Bây giờ bị Lâm Thành Phi một câu dội nước bẩn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Tiểu tử, người tốt nhất thấu thị thần y ở trường học gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng quân thiếu mạnh sủng. Manh thê, người tốt điềm có thể cho ta một hợp lý giải thích. Nghê Tử Hành âm trầm nói ra. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Ta mới vừa nói qua. Lời nói ngừng ở đây. Tin hay không, là ngươi sự tình. Nói xong câu này, đúng là thật không chịu nói thêm nữa nửa câu. Ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm một miệng. Trà ngon, thiên nguyên thiên hạ linh khí dày đặc. Thì liền bình thường nhất lá trà, cũng sẽ nhiễm một chút linh khí. Chớ nói chi là loại này đại môn phái bên trong chuyên môn dưỡng đi ra trà. Trương Thần gặp bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, mà lại, hiện tại Nghê Tử Hành đã ở vào bảo tàu ở mép. Vội vàng đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Sư Huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không nói chuyện với ta? Dù sao thứ này là ta về sau phải dùng, nếu quả thật có cái gì không đúng kình, còn thỉnh cầu ngài nhất định muốn nói cho ta biết à. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lấy Trương Thần đối với hắn thái độ tới nói, cứu hắn nhất mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Hắn từ tốn nói, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, liền đem pho tượng kia bổ ra nhìn xem, hẳn là sẽ có phát hiện. Bổ ra, Nghê Tử Hành khuôn mặt đều biến đen nhánh. Đây chính là tu đạo người khó gặp bảo bối. Hắn vậy mà nói bổ. Hóa ra bổ không phải ngươi đồ vật đúng không? Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết thứ này giá trị bao nhiêu sao? Bổ ra về sau, nếu như không có cái gì, ngươi phụ trách lên sao? Nghê Tử Hành trừng mắt mắt dọc tức giận nói. Hiện tại hắn đã khống chế không nổi chính mình, hai tay ẩn ẩn run rẩy, tùy thời đều chuẩn bị nhất trưởng bổ Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không quan trọng buông buông tay, phụ trách không tầm thường a, cho nên vậy cũng chớ bổ. Ngươi không bổ lời nói lại không qua cái này khảm. Tuy nhiên hắn khẳng định pho tượng kia 99% đều không có thứ đồ gì, thế nhưng là vạn nhất sự thực thật tại cái kia 1% bên trong đâu? Nếu như pho tượng kia thật có vấn đề, Trương Thần thật bởi vì pho tượng kia ra đại sự, hắn cũng phụ trách không tầm thường a. Một cái hoàn mỹ sự vật, một khi có một chút khuyết điểm bị người phát hiện, cái này khuyết điểm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đến sau cùng, mọi người rất có thể coi nhẹ thứ này tất cả tốt. Trong mắt chỉ có nó điểm ấy thiếu hụt. Gặp hai người này do dự, rõ ràng có hoài nghi, lại không dám tùy tiện ngồi hạ quyết định. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, trực tiếp vươn tay đem pho tượng theo Trương Thần trong tay lấy tới. Sau đó ngón trỏ tay phải từ trên xuống dưới tại pho tượng kia trung gian hướng phía dưới vạch một cái, toàn bộ pho tượng một phân thành hai. Tiểu tử, ngươi làm gì? Nghê Tử Hành há mồm hét lớn một tiếng. Dưới tình thế cấp bách, thậm chí đã trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng Lâm Thành Phi ở ngực đập tới. Thế nhưng là rất nhanh, thân hình hắn thì im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn lấy cái kia rơi trên mặt đất hai nửa pho tượng, như là chúng định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích. Trương Thần càng là trực tiếp phát ra một tiếng kinh hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi từ tốn nói, rất rõ ràng, đây là có ý khác người cố ý chế tạo ra. Trương Thần cùng Nghê Tử Hành nhìn chằm chằm pho tượng, lâm vào trầm tư. Pho tượng tổng thể đều là kim sắc, mặc kệ là nhìn bề ngoài vẫn là dùng thần thức điều tra, đều là kim sắc, Thế nhưng là, chánh thức đem nó bổ ra về sau, một khỏa màu đen mộc tâm lại hiển lộ ra. Cái này mộc tâm tản ra từng đạo hắc khí, liền xem như Nghê Tử Hành dạng này vong đạo cảnh cao thủ, nhìn đến cũng sinh ra tim đập thình thịch cảm giác. Cái này tuyệt không phải phổ thông ma vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.